Thank you.

quên cả chính em đây. Ngày mai nếu có ngoài lại, anh có thấy rằng mình sai. Rồi tự nhiên em trong lòng lo thế nào? Chẳng phải em ghét, nhưng tại tim anh bao. Linh cảm rằng anh đã có thêm người con gái. Đúng hay sai, anh tự cảm nhận đi nhé. Thà làm người cô đơn đỡ hơn là đau đớn. Dạy mình khôn lớn là khi người thương bỏ đi chẳng lương trước. Tại vì anh linh kỳ tìm người khác chỉ vì tan